Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457. Suối phun thật có ý tứ a. Thế nào ngừng bóp, trinh sát hệ thống khởi động. Pokemon Blastoise, giới tính, đẳng cấp cấp 61, đặc tính Tauren. Dòng nước xiết, thuộc tính nước, Trainer Tamago, chiêu thức Hydro Pump. Siêu súng nước, LV6, Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, LV6, Bay, cắn, LV5, Iron Defense, tường sát, LV5, Water Power, thủy chi gợn sóng, LV5, I-Beam, đóng băng chùm sáng, LV5, Withdraw, trốn trong vỏ, LV5, Scout Bass, đầu hỏa tiễn, LV5, Aqua Ring. Vòng nước, LV5 Blastoise là một loại cỡ lớn hai chân đứng thẳng hành tẩu rùa hình Pokemon. Toàn thân màu xanh ngọc, phần bụng cùng hàm dưới trắng sữa, cõng to lớn mà nặng nề mai rùa. Biên giới có màu trắng phong một bên, mà nội bộ thì là cân xứng hình lục giác cùng hình thang màu nâu da dày. Mà nó hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, không ai qua được cái kia đối to lớn họng pháo. Chợt nhìn người không biết còn tưởng rằng là cái gì mới nhất khoa học kỹ thuật. Có chút ý từ A, Kurotaku khó được nhìn thấy cường độ như thế không sai ngự tam gia. Không khỏi nóng lòng không đợi được. Đưa tay sờ về phía Bidro chỗ Pokebo. Nhưng Bidro giật giật hình cầu cự tuyệt. Gia hỏa này tại cầu bên trong phát ra tiếng ông ông giải thích cái gì. Kurotaku sau khi nghe xong, hơi bất đắc dĩ nói, người thật sự là sẽ chiếu cố hậu bối ải. Người hiền lành thế mà đem ra sân cơ. Hội nhường cho Skeptai bọn chúng. Nói là muốn để bọn chúng lại thích ứng một chút. Vậy được đi, đã chính nó đều nói như vậy. Kurotaku không nhìn chung quanh người xem bất mãn tiếng thúc giục. Những người này thanh âm lại cao hơn 2 độ liền sẽ bị cảnh sát Jenny mời đi uống trà. Sau đó bị đuổi ra Silver Town. Không cần thiết để ý tới bọn hắn. Lucario đi. Kurotaku đưa tay ném ra một viên Pokebo. Hắn nhìn ra được Lucario so Skeptai càng muốn đánh hơn. Thuần túy bạo lực phần tử. Gia hỏa này. Hưng phấn không thôi, Lucario rơi xuống đất. Khán giả phát ra cùng xê khu khán giả không sai biệt lắm kinh hô. Hiển nhiên có thật nhiều người không biết Lucario cái này Pokemon. Tranh tài bắt đầu. Hydro Pump, siêu súng nước, Tamagotchi cơ hồ là đoạt tại trọng tài thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó phát động chỉ lệnh. Đoán chừng là muốn đánh Kurotaku một trở tay không kịp. Nhìn qua có chút công kênh Blastoise cấp tốc cúi người. Dùng hai cây hiện ra sắt thép màu sắc họng pháo đối với Lucario. Bên trong Water thuộc tính năng lượng phun trào, không ngừng tích góp thủy áp, ngoại bộ có mắt trần có thể thấy khí lưu bị họng pháo hút đi vào. Nhìn qua lực rung động 10 phần, tựa như cỡ lớn laser vũ khí phát xạ. Oanh, cùng xe tăng phát xạ đạn pháo âm thanh không hai, họng pháo kích thước oánh màu lam cột nước phun ra ngoài. Khổng lồ lực trùng kích thậm chí làm cột nước phía dưới mặt đất có chút hướng phía dưới lõm. Bỗng nhiên hướng đối diện Lucario oanh kích tới. Thật mãnh liệt thanh thế. Extreme Speed, thần tốc, Kurotaku mắt thấy cái kia đảo không tầm thường Hydro Pump, siêu súng nước, sắp khuynh tả tại Lucario trên thân. Lại là không nhanh không chậm hạ đạt chỉ lệnh. Bởi vì Lucario thân thể sớm tại hắn nói chuyện trước liền đã động. Extreme Speed, thần tốc, mặt chữ ý tứ, thần minh mới có thể có tốc độ. Hai đạo Hydro Pump, siêu súng nước, chính xác trúng đích. 3 đến 1 tiếng nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Trong nháy mắt đem Lucario đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Thân thể vặn vẹo. Chung quanh không ít người xem dọa đến hai mắt nhắm nghiền. Nhưng có càng nhiều người xem nhìn ra Hydro Pump, siêu súng nước, đánh chúng bất quá là Lucario di động tàn ảnh. Double team, ảnh phân thân, không đúng, có người xem kinh hô, liền gặp được nguyên bản còn khoảng cách Blastoise chừng gần 10 mét khoảng cách Lucario đã xuất. Hiện ở Blastoise phía trên, chân phải cao cao nâng lên, mũi chân lóe ra nâu đỏ sắc ánh sáng, bỗng nhiên vặn eo chuyển hông, một cước quất vào Blastoise sọ não lên. Bành, tại chỗ Blastoise đầu liền bị chiêu này dùng chân đánh tới Power Up Panda xuống đất, ném ra một cái nho nhỏ hố cạn đi ra. Cấp 6 Power Up Pan, hiệu quả đặc biệt, bắp chân cũng tương tự có thể phóng thích. Nhưng ở Lucario dự định thừa thắng xông lên thời điểm, Blastoise đầu lại là đột nhiên rút vào nó nặng nề trong mai rùa. Bao quát tay chân cũng cùng một chỗ rụt đi vào, thậm chí là nó họng pháo. Withdraw, trốn trong vỏ. Tamago phảng phất hậu chi hậu giác mệnh lệnh truyền tới. Lucario trên thân sáng lên công kích thăng một đoạn màu đỏ cam tia sáng. Gặp chuyện không thể làm, vội vàng bứt ra nhanh lùi lại, lần nữa trở lại Kurotaku trước người. Blastoise độ thân mật có chút cao. Kurotaku nhìn thấy Tamago đến chậm, mệnh lệnh, cảm thấy kết luận Tamago cùng Blastoise tầm đó chẳng mấy chốc sẽ cộng minh. Bằng không thì sẽ không xuất hiện loại này Pokemon động tác cùng trainer dây thanh phát âm trong cùng một lúc tình huống. Khó giải quyết nha, lần này không thể lấy trainer phát lệnh sau phán đoán là chuẩn. Mà lại Blastoise phòng ngự so với hắn trong dự đoán cao hơn thật nhiều. Là cố gắng đầy đủ điểm phòng ngự sao? Trước không vội mà công kích, nhìn một cái đi, chung quanh người xem khả năng nhìn không ra, nhưng Kurotaku lại là nhìn thấy Lucario tăng cường chân, chỉ là trên người Blastoise lưu lại một đạo ấn tử. Đối diện, Blastoise trên thân cũng sáng lên màu đỏ cam ánh sáng. Withdraw, trốn trong vỏ, có tăng lên một đoạn phòng ngự thuộc tính hiệu quả đặc biệt. Cùng rùa loại Pokemon phối hợp lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thật nhanh, đây là cái gì tốc độ a? Căn bản thấy không rõ. Blastoise phản ứng cũng tốt nhanh, lập tức liền rụt về lại. Đây là ánh mắt không được tốt, coi là Power Up Pan rơi vào khoảng không người xem. Bên cạnh, Green híp híp mắt, nàng là Blastoise chuyên gia. Thông qua giao phong ngắn ngủi liền nhìn ra Tamago cái này Blastoise phi thường chú trọng phòng ngự. Loại kia không tầm thường withdraw, trốn trong vỏ, phản ứng rất rõ ràng chính là luyện qua. Mà lại Blastoise có một loại phi thường gian lận phương thức công kích. Rapid spin, cao tốc xoay tròn, dùng họng pháo sử dụng I-beam, đóng băng chùm sáng, chỉ nghe thấy Tamago hô to một tiếng. Trước mắt nàng Blastoise đã phần bụng kề sát mặt đất, tại chỗ cao tốc tự quay. Tiếp lấy, liền gặp được trên lưng nó nguyên bản co lên tới hai cây kim loại họng pháo bỗng nhiên vươn ra. Họng pháo sáng lên hai viên phát ra hơi mỏng ánh sáng màu lam viên cầu. Đếm mãi không hết màu băng lam lôi điện từ viên cầu bên trong bay bắn mà ra. Lại là không có công kích Lucario, mà là lựa chọn đóng băng xung quanh mặt đất, làm cho người nhìn không thấu. Đây là để mặt đất biến trượt. Kurotaku nhìn xem I-beam đóng băng chùm sáng lần lượt đảo qua mặt đất, lợi dụng hydro pump siêu súng nước lưu lại nước đem nó bao trùm lên một tầng thật mỏng mặt băng, mà Blastoise ngay tại tầng này trên mặt băng rapid spin cao tốc xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mặt băng bao trùm địa phương cũng càng lúc càng lớn. Không đến 5 giây, toàn bộ sân bãi đều bị mặt băng bao trùm. Lucario tải I-beam, đóng băng trùm sáng, đảo qua nó thời điểm có chút nhảy lên. Lúc rơi xuống đất bén nhọn móng chân phá vỡ mặt đất bằng phẳng. Dễ như trở bàn tay đứng vững vàng thân thể, có chút ý tứ vang. Kurotaku có chút hăng hái nhìn xem Blastoise dừng lại đóng băng mặt đất hành vi. Thân thể tại lực ma sát cực thấp trên mặt băng rapid spin. Cao tốc xoay tròn, vận tốc quay đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Nếm thử cái này đi. Lên, giữ nguyên kế hoạch đến. Water Power, thủy chi gợn sóng, Tamago gặp bố cục đã hoàn thành. Hưng phấn không thôi để Blastoise tiến công. Nàng là không nghĩ tới Kurotaku sẽ như thế phối hợp. Chờ lấy nàng bố cục hoàn tất. Rapid Spin, cao tốc xoay tròn. Bên trong Blastoise sau khi nghe xong, lúc này sử xuất Water Power, thủy chi gợn sóng, nhưng dâng trào ra dòng nước cũng không phải tới từ nó họng pháo, mà là đến từ nó mai rùa cùng bụng giáp ở giữa sáu cái lỗ trống. Đại lượng dòng nước tựa như không cần tiền đồng dạng phun ra đi ra. Theo Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, tăng tốc độ, nguyên bản chỉ có thể coi là dốc rách nước chảy Water Power. Thủy chi gợn sóng, đúng là vây quanh Blastoise bản thể tạo thành dài đến 4 mét nhiều mặt quạt thủy nhận. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này bao trùm gần phân nửa sân bãi thủy nhận hướng Lucario cực tốc va chạm tới. Trọng tài gặp này nhíu mày, lớn tiếng Asic khán giả lui về sau. Chính mình cũng hướng lui về phía sau đến một cái an toàn vị trí phòng ngừa ngộ thương. Hoắc, lợi hại, Kurotaku vẫn như cũ là không nhanh không chậm nhìn xem đã nguy nguy có thể đụng Lucario. Nếu Lucario không có phi hành thủ đoạn, dù là nó nhảy dựng lên, cũng biết không thể tránh khỏi hạ xuống bị đòn công kích này phạm vi cực lớn chiêu thức tổn thương. Đến, sẽ chơi. Tốt sáo lộ a, nhưng này cũng là căn cứ vào Lucario không biết bay tình huống dưới. Mặc dù Kurotaku rất không muốn quấy rầy Tamago thật hăng hái, nhưng hắn không thể không cho vị này muội tử một bài học. Để nàng biết, Electric thuộc tính cùng Steel thuộc tính Pokemon, 10 phần đều sẽ một cái tên là Magnet Ride, điện từ phiêu phù, kỹ năng. Cơ hồ là tại Blastoise mặt quạt thủy nhận sắp chạm đến Lucario trước một giây. Lucario thả người nhảy dựng lên. Tamago cười lạnh không thôi. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Có bản lĩnh ngươi cả một đời đều không cần xuống tới nha. Chờ ngươi đến rơi xuống thời điểm. Nhìn Blastoise phá không phá ngươi liền xong việc. Ánh mắt gấp chằm chằm thân thể đi vào mặt đất 3-4 mét khoảng cách Tamago lẳng lặng chờ đợi. Lucario đến rơi xuống, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây, hả, hả, Tamago liền giật mình, nhìn xem phảng phất dẫm lên tường không khí. Quanh thân có điểm sáng màu vàng xoay tròn Lucario, trên mặt biểu lộ từ tự tin đến chấn kinh. Lại đến không dám tin cùng sụp đổ. Người mẹ nó ngược lại là xuống tới a. Mẹ nó làm sao lại không xuống? Van cầu ngươi xuống đây đi. Đừng a. Blastoise chính đối diện, Kurotaku cẩn thận từng ly từng tí né tránh Blastoise thủy nhận. Cái này to con kém một chút liền đụng vào trên nơ trên bàn tiệc tới. Mà Umbreon cũng theo sát ở bên cạnh hắn tùy thời chuẩn bị mở cho hắn thuẫn. Không nghĩ tới sao? Umbreon ác liệt cười cười. Nhìn thấy Tamago giống trở mặt đồng dạng biến hóa biểu lộ. Nội tâm vô cùng thỏa mãn. Mà chung quanh người xem lúc này cùng Tamago phản ứng là không sai biệt lắm. Nó vì sao lại bay? Lucario nguyên lai là biết bay sao? Đây rốt cuộc là cái gì Pokemon? Đặc tính bồng bềnh, có ai có thể nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Đám người xôn xao, bọn hắn là thế nào đều không nghĩ tới hình người Lucario tại không có cánh tình huống dưới có thể. Ngưng lại trên không trung, Silver ngây thơ mà nhìn xem Green, hy vọng nàng có thể cho chính mình giải đáp một chút. Green nghiêm mặt. Nàng cũng không biết tình huống gì a. Nàng cũng không phải xin nâu người. Trời mới biết. Khụ khụ, một hồi chúng ta đến hỏi Kurotaku Kaka a. Nàng chỉ có thể nói như thế. Giữa sân, Blastoise ngừng Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, cùng Water Power, thủy chi gợn sóng, tổ hợp công kích, bởi vì nó cũng biết công kích của mình rơi vào khoảng không. Rapid spin, cao tốc xoay tròn, thêm nước chi gợn sóng. Cái này sáo lộ vốn là có flying thuộc tính điểm mù. Cho nên Tamago cùng Blastoise vẫn luôn là lấy ra đánh lục hành Pokemon thời điểm dùng. Có thể các nàng quả thật nghĩ không ra Lucario có thể bay. Ngao, Lucario nhìn phía dưới Blastoise, hiếu kỳ không thôi, suối phun tiếp tục a. Thấy chính khởi kình đây này, thế nào ngưng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN